Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 346, ba tờ giấy rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thời Yến không lên tiếng, chỉ dán mắt nhìn Hàn Kính Nghiêm chằm chằm. Ánh nhìn rực lửa không rời. Hàn Kính Nghiêm tránh né ánh mắt của hắn, hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Y lớn hơn Hàn Thời Yến vài tuổi, có thể nói là nhìn hắn lớn lên từng chút một. Trên đời này không ai rõ ràng hơn y, người trước mắt này cứng đầu cố chấp đến nhường nào. Lại thích truy cứu gốc rễ sự việc ra sao? Y vẫn còn nhớ rõ, năm Hàn Thời Yến mới 8 tuổi, trong nhà có một vị tộc lão bệnh mất, bọn họ là hậu duệ dòng chính của Hàn gia, dĩ nhiên phải ở linh đường thủ hiếu. Hai người vô tình nghe được lời thì thầm của một tiểu nha đầu lắm chuyện, nói rằng vị tộc lão kia căn bản không phải bệnh chết, mà là bị thiếp thất đầu độc. Một câu không biết là lời đồn hay lời bịa đặt, vậy mà Hàn Thời Yến lại cứ thế ghi tạc trong lòng. Lúc đó đang là thời điểm tránh họ hàng để đóng nắp quan tài. Hàn Thời Yến không nói hai lời, liền lao thẳng về linh đường, đòi mở quan tài nghiệm thi. Vị tộc lão ấy có tới 8 nhi tử, người nào cũng đã bạc đầu. Với Hàn Thời Yến, ai nấy đều là bậc trưởng bối, phải gọi một tiếng bá phụ. Trong số đó không phải ai cũng làm quan, nhưng cũng có vài người tiền đồ hiển hách, khí thế bất phàm. Sao có thể dung thứ cho một đứa trẻ con quấy nhiễu sự yên nghỉ của phụ thân? Lúc ấy hai người bị vây quanh chặt như nêm, Hàn Kính Nghiêm sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, còn Hàn Thời Yến thì đầu cứng như sắt, trực tiếp leo lên nắp quan tài, bám chặt không buông, nhiều bá thúc cùng xông lên bẻ từng ngón tay ra, mà vẫn không thể lôi hắn xuống. Khiêng quan tài không dám động, cứ vậy mà suýt nữa trễ giờ lành. Cuối cùng cũng hết cách. Đành cắn răng chịu đựng ánh mắt như muốn ăn thịt người của 8 vị bá phụ, miên cưỡng mở nắp quan tài ra. Cảnh tượng ấy, mỗi lần nghĩ tới, Hàn Kính Nghiêm vẫn không khỏi rợn cả da đầu. Hàn Thời Yến khiến người trong tộc không ai dám đụng vào, không phải vì mẫu thân hắn là công chúa, mà bởi lẽ, cho dù ngươi có muốn hay không, đến cuối cùng cũng đều phải nghe theo hắn. Không nghe, hắn sẽ giống như loại kẹo mà hắn thích nhất, dính chặt vào mắt ngươi. Cho đến khi ngươi không chịu nổi, phải gật đầu nghe theo mới thôi. Bây giờ, viên kẹo ấy đã dính lên người y rồi. Hàn Kính Nghiêm, nếu huynh không dám tra, thì để ta điều tra. Hàn Kính Nghiêm bị Hàn Thời Yến chọc cho bật cười, không còn lời nào để nói, trừng mắt đáp lại. Còn chơi cả khích tướng với ta nữa cơ à, nói rồi, y thở dài một hơi, cúi người âng dưới gầm bàn, lôi ra một tờ bùa gấp thành hình tam giác. Y đặt lá bùa vào lòng bàn tay, nghĩ ngợi một lát, rồi đẩy đến trước mặt Hàn Thời Yến. Y khẽ nhướn cằm ra hiệu cho Hàn Thời Yến mở ra xem. Hàn Thời Yến liếc nhìn đầy nghi ngờ, rồi bước tới cẩn thận tháo tờ bùa ra. Ánh mắt hắn chợt lóe lên điều gì đó, trong đầu bất giác nhớ đến chuyện trước đó hắn và Cố Thậm Vi nghe được từ Lục Dực. Nàng từng nói cả hai tỷ muội bọn họ đều có một cái túi hương, trong túi là tóc khi còn trong bụng mẹ và một lá bùa bình an. Đây là bùa bình an trong túi hương của Lục Dực cô nương. Hay của tỷ tỷ nàng, sao lại nằm trong tay huynh? Không phải, Hàn Kính Nghiêm phủ nhận, không giải thích thêm. Hàn Thời Yến mở rộng tờ bùa, vừa nhìn rõ liền nhíu mày. Đây đâu phải bùa bình an, là sổ sách à? Một mép giấy rách nham nhở, rõ ràng là. Một trang rách bị xé từ cuốn sổ nào đó, bí mật của Hạ Chi huyện chính là cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hàn Kính Nghiêm không đáp, Hàn Thời Yến lập tức lật lại toàn bộ chi tiết vụ án trong đầu, mím môi suy nghĩ một lúc, rồi quả quyết nói. Lá bùa này huynh lấy từ Thanh Nguyên Tự, Lục Dực từng nói, bùa bình an mà phụ thân nàng cầu cho hai tỷ muội là từ Thanh Nguyên Tự. Hàn Kính Nghiêm nhìn Hàn Thời Yến, ánh mắt không giấu nổi vẻ tán thường. Dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn luôn bị trực giác nhạy bén và thiên phú kinh người của Hàn Thời Yến làm cho kinh ngạc. Lần đầu tiên nghe Hàn Thời Yến nói sau này muốn làm ngự sử, hắn còn tưởng đối phương là đang muốn nhường đường cho mình. Dù sao thì nhà họ Hàn mỗi đời chỉ có thể ra một người giữ chức tể tướng. Gia tộc bọn họ đã đủ hiển hách rồi, hoàng gia cùng bá quan văn võ sao có thể chấp nhận hai huynh đệ đồng thời nắm giữ trọng quyền. Chỉ là hắn quá tầm thường tục lụy rồi. Hàn Thời Yến căn bản chẳng hề để mắt đến công danh hay địa vị, hắn có con đường mà mình kiên định theo đuổi. Ngươi chẳng phải đã gửi thư nhờ ta tra lại vụ án cũ của Hạ Chi huyện hay sao? Khi đó, đúng lúc Xuân Linh cô nương của Hàn Hương Lâu tử vong. Nàng chính là trưởng nữ của chi huyện Hạ Trọng An, cũng là tỷ tỷ ruột của Lục Dực cô nương ở ngõ Phù Dung. Lúc đó ta tra được trên người Xuân Linh có một túi hương, bị bà chủ Hàn Hương Lâu cướp mất. Ta đã hỏi bà ta, bà nói là có một nhân vật lớn đến từ Biện Kinh sai người đến lấy. Tên họ cụ thể thì không rõ, chỉ biết là một võ quan, tuổi trẻ mà phong độ phi phàm. Người kia tuy che kín mặt, nhưng bà chủ ấy quen biết rộng, chỉ liếc mắt một cái liền nhớ được sau tai của hắn có một nốt ruồi thịt. Năm đó đến Tô Châu, phù hợp với mô tả của bà ta, chỉ có Viên Hoặc. Viên Hoặc Phụng chỉ đến lo việc chúc thọ Thái Hậu, chính là tượng Phật Bạch Ngọc mà ai ai cũng biết. Ta cảm thấy không ổn, bèn tiếp tục điều tra âm thầm, lại biết được giữa đường Lục Dực cô nương từng bị tập kích, là Viên Hoặc ra tay cứu giúp. Hai việc chồng lấn lên nhau, cái túi hương ấy e là ẩn chứa điều gì đó không đơn giản. Hàn Kính Nghiêm nói đến đây, khẽ thở dài một hơi. Túi hương của cả hai tỷ muội nhà Hạ Chi huyện đã bị người khác lấy mất. Ta âm thầm điều tra đã lâu, phát hiện Hạ Chi huyện và Phương Trượng Thanh Nguyên Tử, Liễu Chân đại sư có mối duyên pháp khá sâu. Đại sư không nói gì cả, lúc tiễn ta chỉ tặng một lá bùa bình an, chính là cái đang nằm trong tay ngươi đó. Hàn Thời Yến lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt nhìn về phía Hàn Kính Nghiêm vẫn không có lấy nửa phần chùn bước. Đã biết được nhiều như vậy, vì sao lúc trường quan đến Tô Châu, huynh lại giấu nhẹm không nói? Nếu trong túi hương của Lục Dực và Xuân Linh mỗi người có một lá bùa bình an, vậy thì trong sổ sách này phải có ba tờ tất cả. Hắn đã xé ba tờ giấy đoạt mệnh này từ một cuốn sổ rất quan trọng. Huynh biết rõ cái chết của Hạ Chi huyện có ẩn tình, biết cái chết của Tề Vương cũng có ẩn tình. Huynh cũng biết rõ lai lịch của cuốn sổ kia, đúng không? Nhưng huynh đã lùi bước. Hàn Kính Nghiêm, huynh đang sợ điều gì? Là ai không muốn ta và Cố Thậm Vi tiếp tục điều tra? Nếu bọn họ toan tính như vậy, thì ta chỉ có thể nói, người đó đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Hàn Thời Yến vừa nói, vừa ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt hắn là một sự kiên nghị sắt đá không thể dao động. Đúng, ta yêu Cố Thậm Vi, muốn cưới nàng làm thê tử. Nhưng nàng đối với ta không có tình ý gì đặc biệt cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù như thế, ta vẫn có thể thay nàng mà nói, mặc kệ ai đến ngăn cản, mặc kệ kẻ đứng sau màn là ai, chúng ta nhất định sẽ điều tra tới cùng. Cho dù bây giờ huynh lập tức đem bản kết án nộp lên trước ngự tiền, cho vụ án phi tước án này hạ màn tại đây, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Hàn Kính Nghiêm ngây người nhìn người trước mặt, hắn từ nhỏ đã già dặn, rất hiếm khi có dáng vẻ cố chấp, điên cuồng như vậy. Lần duy nhất thất thố là khi bốn người bọn họ cùng nhau nói về tương lai. Ba người kia hào khí ngất trời, khiến ngay cả hắn cũng say men nhiệt huyết, nói ra những hoài bão trong lòng. Nói xong là thấy xấu hổ vô cùng, quân tử chí lớn như Hồng Hạc, nên giữ trong lòng, sao có thể dễ dàng nói ra miệng. Thế nhưng ba người kia lại lấy đó làm vinh quang vô cùng. Đến tận hôm nay, Hàn Thời Yến vẫn giữ thói quen nói thẳng lòng mình, như măng tre vươn thẳng lên trời, dẫu đầu có đá lớn đè xuống, măng non vẫn sẽ đội đá mà mọc lên, thẳng tắp không cúi. Cố Thậm Vi làm nhiều như vậy, chẳng phải cũng là để rửa sạch nỗi oan trên người phụ thân nàng hay sao? Ta có thể kết thúc vụ án phi tước ngay hôm nay. Quan gia sẽ hạ chỉ, phục hồi thanh danh của Cố Ngự Đới, giao toàn bộ đại trạch nhà họ Cố lại cho Cố Thậm Vi. Nàng còn có thể tiếp tục tra án trong Hoàng Thành Tư. Nàng đã nhận Vương Cảnh làm đệ đệ, vậy thì Vương Phu Nhân có thể lập tức từ biên ải trở về, một lần nữa là mệnh phụ được ban sắc phong. Vương Cảnh không cần phải lần trốn nữa, có thể quang minh chính đại đi thi khoa cử, tái hiện vinh quang của đời trước. Cây cứng thì gãy, chuyện gì cũng nên dừng đúng lúc. Hàn Thời Yến, ngươi cũng nên bước vào thế giới của thúc bá phụ thân ngươi rồi. Cách chương.